Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cầm loan điện tâm trạng của Văn Tuyên đế hôm nay không tệ. Hôm qua chậm thấy các châu phủ đăng báo tình huống, rất tốt. Mỗi châu phủ đều xử lý rất tốt, triều đình thật sự không cần chi viện lương thực, giải quyết vấn đề lương thực ngay trong mỗi châu phủ. Chậm dùng mấy tấm biển đã giải quyết được việc này. Các ái khanh cảm thấy thế nào? Thánh thượng anh minh, quần thần hô to, thần nghe nói, lần cứu tế này Lôi thị có công lao không nhỏ, thay các châu phủ nghĩ ra kế ứng đối toàn diện, đặc biệt là chế độ đổi sức lao động lấy đồ ăn. Có chế độ như vậy khích lệ, nạn dân càng mau chóng trùng kiến các châu phủ. Thừa tướng nói, Văn Tuyên đế gật đầu, vị Lôi nhị đương gia này đúng là khá tốt, nên khen thưởng một phen, các ái khanh cảm thấy nên khen thưởng thế nào? Văn Tuyên đế nói vậy hiển nhiên là muốn thu người dùng. Đại thần biết tâm ý của hoàng đế, tự nhiên có người đề nghị. Có thể cho hắn một chức quan để ra sức vì bệ hạ, không uổng công bệ hạ thưởng thức hắn. Cô khanh, ngươi cảm thấy chức quan gì thì thỏa đáng? Văn Tuyên đế hỏi, không cần quá cao, tạm thời nhanh chóng. Chưa chờ hắn nói hết, ngoài đình đã vang lên tiếng trống lớn. Các đại thần đều ngẩn người, ngay cả Văn Tuyên đế đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa cũng kinh ngạc nhìn ngoài điện. Âm thanh này có phải Đăng Văn Cổ không? Có người nhỏ giọng hỏi. Hình như là nó. Tùng, tùng, tùng. Từng tiếng trống như sấm kinh động toàn bộ bá tánh thành Trường An. Tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía đặt Đăng Văn Cổ. Nửa canh giờ trước, đoàn người đại hương, Tiểu Mặc Nhi đến trước Đăng Văn Lâu. Ta lên đây, Tiết Thiên nói. Đại hương và Tiểu Mặc Nhi cùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Hắn vừa tới gần, thị vệ canh giữ trước Đăng Văn Lâu lập tức chặn hắn lại. Nơi này là Đăng Văn Lâu. Ta biết nơi này là Đăng Văn Lâu, hôm nay ta tới vì đánh Đăng Văn Cổ. Đăng Văn Cổ, đánh trống để thánh thượng nghe. Đây là trống minh oan lịch đại các đời đế quân đặt ra, cũng là nơi cuối cùng dân chúng có thể kêu oan. Người đánh Đăng Văn Cổ đều là người có oan tình lớn, bằng không người bình thường không dám đánh trống. Bởi vì, người đánh Đăng Văn Cổ còn phải chịu 100 trượng. Sau 100 trượng, nếu còn sống thì mới có thể đánh trống. Rất nhiều người không chịu được 100 trượng kia, sớm tắt thở. Thị vệ lãnh giọng nói với Tiết Thiên, muốn gõ trống phải chịu 100 trượng mới được lên lầu gõ trống. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Tiết Thiên hít sâu một hơi, kiên định nói. Muốn, từ từ, Tiểu Mặc Nhi đột nhiên đi ra. Để ta, Tiết Thiên lập tức phủ quyết. Không được, thị vệ kia nhìn hài tử phấn điêu ngọc trác trước mặt. Tiểu Bằng Hữu, ngươi biết 100 trượng là gì không? Sẽ đập nát thân thể ngươi. Rất nhiều người rắn giỏi còn không chịu được 100 gậy, thân thể ngươi nhỏ như thế, chưa được hai cái có thể đã mất mạng rồi. Các ngươi mang hài tử về đi, đừng hồ nháo ở đây. Tiểu Mặc Nhi không động, cảm ơn thúc thúc nhắc nhở, nhưng ta muốn cứu mẫu thân ta. Nương bị người ta oan uổng, giờ không rõ sống chết, ta muốn cứu mẫu thân. Mạng là mẫu thân cho, dù ta phải trả lại, ta cũng muốn cứu nương. Vậy nên, 100 trượng này, ta nguyện ý chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tánh xung quanh thấy họ muốn gõ Đăng Văn Cổ đã rất giật mình, giờ lại nghe một hài tử nguyện ý thừa nhận hình phạt 100 trượng giải oan cho mẫu thân, phần hiếu tâm này khiến vô số người cảm động. Mặc Nhi thiếu gia, sao có thể được, để ta. Tiết Thiên lạnh mặt, đã nói trước rồi, để ta. Hai người đừng đoạt với ta tới cứu mẫu thân. Giọng Tiểu Mặc Nhi mềm mại nhưng lại rất đáng tin. Cậu nhìn thoáng qua Tiết Thiên, đó là mẫu thân ta. Ta tự mình tới cứu. Cậu từng rất ghét Tiết Thiên. Cậu ghét hắn tự cho mình là đúng, là lương thiện. Cậu ghét sự vô tri của hắn. Cậu ghét hắn, càng là vì hắn là người mẫu thân không thích. Nhưng mà, khi muốn hắn đi làm người đánh trống, hắn lại không chút do dự. Biết rõ đó là một đường chết, là một con đường không thể quay đầu, nhưng hắn lại không hề do dự. Không một chút dãy rủa, không một tia do dự. Tiểu Mặc Nhi cuối cùng mềm lòng. Cậu không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Thiếu gia không thể đi. Đại hương kéo ống tay áo cậu. Muốn đi cũng là ta đi. Tiểu Mặc Nhi bẻ từng ngón tay nàng ra. Đây là quyết định của ta. Tiểu Mặc khi nhìn ám giả. Ngươi cũng đừng đi. Nhân vật này chỉ khi cậu sắm vai mới khiến càng nhiều người chú ý. Mới khiến thánh thượng càng coi trọng. Cậu muốn giúp mẫu thân hoàn thành những việc mẫu thân muốn làm. Dù bị thương thì đã sao. Ba người đều dừng bước. Họ đều nhìn ra được quyết tâm của cậu. Mặc Nhi thiếu gia, ta không thể nhìn thiếu gia đi chịu chết. Mạng ta tiện, chết không tiếc. Nếu không có Mộc tỷ tỷ, ta không thể sống những ngày như bây giờ. Giờ là lúc ta nên báo đáp tỷ ấy. Đại Hương nghẹn ngào, cách chương.